Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 390. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Hạ Thiên Tinh nghe trong lòng cảm thấy ấm áp. Thật ra thì cô cũng không để trong lòng, những lời nói trên mạng kia cũng đùa giỡn với họ một chút mà thôi. Chuyện tình cảm, lạnh nóng tự biết. Ít nhất cô cảm thấy hai người họ cực kỳ hạnh phúc. Trải qua những chuyện như vậy, tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều, con đường phía trước cô không thể tính trước được. Nhưng mà ít nhất cô cũng biết quý trọng hiện tại. Nhưng mà, vừa rồi anh nói lát nữa có người sẽ đến lấy tài liệu trong phòng làm việc, là thuận miệng hay là... Lát nữa em đưa cho Thụy Cương. Vâng, cúp điện thoại, Hạ Thiên Tinh lại rót nước lại đọc vài bình luận trên mạng giết thời gian. Có điện thoại của đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp hiện tại, ngoài hâm mộ thì còn vẻ sợ hãi. Ai cũng không nghĩ rằng, bai trai hoặc ông xã tương lai của cô sẽ là tổng thống nước S của bọn họ. Đặc biệt là Lý Minh, gọi điện tới xin lỗi cô. Tôi thật không ngờ đối tượng của cô là ngài tổng thống. Thiên Tinh, cô đừng coi những lời xem bói của tôi là thật, đừng để trong lòng. Cái gì mà thân bại danh liệt gì gì đó, đừng nghĩ là thật nhé, tôi toàn nói linh tinh thôi. Thật ra thì, mấy lần phong ba này đúng là nguy hiểm. Giống như lần vạch tội này, chỉ cần hơi lơ là chính là thân bại danh liệt. Cô không cần xin lỗi đâu, những chuyện kia đều đã qua rồi. Bây giờ hai chúng ta không có chuyện gì cả, hai người không sao là tốt rồi. Đúng rồi, đã quyết định ngày cưới chưa? Đến lúc đó, cô nhớ mời tôi tham dự nhé. Hôn lễ của ngài Tổng thống chắc chắn rất long trọng, nằm mơ tôi cũng muốn tham gia đó. Trong giọng nói của Lý Minh đầy kích động và khát vọng. Hạ Thiên Tinh không tiếp lời, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn nắng ấm, trong lòng cũng không khỏi có mơ ước về hôn lễ của bọn họ. Nhưng mà khi mọi người vui vẻ thảo luận hôn lễ thế thì còn cô chỉ cần một đám cưới đơn giản, chỉ có mấy người trong gia đình mà thôi. Cúp điện thoại của Lý Minh lại thêm những điện thoại của các nhà báo gọi tới. Bọn họ luôn rất giỏi giang, không biết moi đâu số điện thoại của cô. Hạ Thiên Tinh vẫn không nhận di động, càng không có tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Độ hot trên Weibo dường như được toàn dân chú ý, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã được lượng xem kỷ lục. Lan Diệp ngồi trong phòng làm việc của mình, sợ run nhìn màn hình máy tính. Nhìn được một lúc thì hốc mắt mờ mịt, cô ta dùng sức hít một hơi, chóp mũi nghèn nghẹn. Sau đó, cô ta đập mạnh máy tính xuống, cầm di động gọi một số. Này, Diệp Diệp, vừa rồi tôi gửi email cho cậu, cậu có nhận được hay không? Lan Diệp hỏi, mình đang đọc đây, tin tức này đối với tòa soạn mình đó là tin hot đó, Diệp Diệp. Mình yêu cậu quá đi mất, bây giờ mình sẽ bắt tay viết bài luôn. Đối phương quá kích động, giọng nói cũng phát run. Không vội, mình gửi tin này cho cậu không phải để cậu đăng bài. Đối phương không hiểu được ý đồ của cô, không phải cậu vẫn thích ngài Tổng thống sao? Một khi hình ảnh này được phát ra ngoài, hai người họ sẽ chia tay. Người đàn ông nào chịu được việc bị cắm sừng chứ? Huống chi là ngài Tổng thống đây. Mình bảo cậu đừng đăng thì cậu đừng đăng. Bây giờ cậu mà viết bài thì các tòa báo sẽ coi đây là miếng mồi ngon thôi. Hiện tại dân chúng không thích cái này. Lan Diệp nói xong, dặn dò thêm. Phải giúp ngài Tổng thống tạo thêm một hình tượng si tình, chính diện. Điều này không cần mình nhắc nhở cậu đúng. Góc truyện audio.com. Không, đối phương chẹp chẹp một tiếng. Bây giờ mình mới hiểu ý đồ của cậu. Cậu muốn mình viết bài củng cố hình tượng của anh ấy, giúp anh ấy có kết quả tốt trong kết luận kia, đúng không? Lan Diệp không nói gì. Tất nhiên, cô ta không hy vọng Bạch Dạ Kình có chuyện gì. Nhưng mục đích của cô ta không chỉ là vậy. Được, tôi biết rồi. Nhưng mà những bức ảnh kia đúng là bom tấn, mình không muốn bỏ qua. Những bức ảnh kia có thể đăng lúc nào, mình sẽ báo cậu. Lan Diệp nói một câu, cúp điện thoại. Lại nhớ tới hai người kia vừa rồi còn ngọt ngào trên Weibo, trong lòng giống như bị kim đâm, càng khiến cô đau đớn. Lúc đầu là Tống Duy Nhất, cô ta còn không ghen tị như vậy. Bởi vì cô ta hiểu rõ, anh không hề có tình cảm với Tống Duy Nhất như Hạ Thiên Tinh. Rốt cuộc Hạ Thiên Tinh sao lại may mắn như vậy? Bạch Dạ Kình sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hẹn hôm sau sẽ dẫn hai mẹ con đi du lịch. Buổi tối, Hạ Đại Bạch vui vẻ, háo hức dọn đồ đạc, ngay cả cốc uống nước cũng muốn mang theo. Hạ Thiên Tinh lôi cốc nước ra ngoài. Đồ nặng như vậy con xách được không? Không phải Tiểu Bạch nói sẽ giúp con sao? Lúc nói chuyện, ánh mắt khẩn cầu của Hạ Đại Bạch nhìn vào người nào đó đang ngồi nhàn nhã xem sách. Chuyện của mình thì tự làm, không được phép phụ thuộc vào người khác. Người nào đó lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn vào trang sách. Hạ Đại Bạch buồn bực chu miệng, nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Cô bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Bạch không giúp con, mẹ cũng không thể. Cô biết anh đang giáo dục con. Con trai phải dũng cảm, khác với con gái. Cậu nhóc chu miệng lên, lầm bầm. Nhưng con là bệnh nhân mà. có thể chạy nhảy, vui chơi như vậy, ba chưa thấy có bệnh nhân nào có thể vận động như vậy đâu. Lúc này, Bạch Dạ Kình mới ngước mắt lên, coi người hẹp dài lườm con trai. Hạ Đại Bạch nén giận, để chiếc cốc hoạt hình ra ngoài, lại sờ sờ giống như tạm biệt với nó vậy. Hu hu, nhóc cảm thấy mình được nhặt từ thùng rác. Nào có ba mẹ nào như vậy chứ, rõ ràng cậu vừa bị bệnh nặng chưa hoàn toàn bình phục vậy mà cũng không thương cậu nữa. Hạ Đại Bạch lầm bầm cúi đầu thấy Đại Bảo đã thu dọn xong đồ đạc của mình, lại đang thu dọn hành lý của Tiểu Bạch. Ánh mắt cậu sáng lên, ngón tay mập mạp chỉ vào vali. Tiểu Bạch, ba không phải là đàn ông. Thật xấu hổ, lêu lêu. Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn con trai. Đàn ông con trai phải tự làm mọi việc. Quần áo của con đều tự con chuẩn bị. Hạ Đại Bạch chỉ vào vali của mình. Cho dù bên trong rất lộn xộn nhưng cậu nhóc vẫn cực kỳ đắc ý. Lát nữa, Hạ Thiên Tinh thể nào cũng âm thầm giúp cậu sắp xếp lại. Cách chương.